Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 8 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 9. Lòng đã quyết, Viên Thừa Chí bèn bảo Ôn Thanh: "Thanh đệ, xin đệ nể mặt ta, trả lại số vàng đó cho vị cô nương này đi." Ôn Thanh hứ một tiếng rồi nói: "Huynh cứ nói chuyện với hai vị gia gia của đệ trước cái đã." Viên Thừa Chí nghe y gọi hai ông lão này là gia gia, thầm nghĩ: đã kết bái rồi thì họ cũng là trưởng bối của mình. Vì thế chàng bước lên phía trước, cúi đầu chào hai ông lão rất cung kính. Ông lão cầm quải trượng nói: "À cha, không dám. Viên Thế Huynh á, đứng dậy đi." Lão dựng cái quải trượng vào bên ghế, hai tay đỡ lấy khuỷu tay Viên Thừa Chí nhấc chàng lên. Viên Thừa Chí đột nhiên cảm thấy một luồng kinh lực rất lớn, có bị rơi xuống, vẫn kinh trầm ổn lại thân hình, tiếp tục khấu đầu cho đủ 4 cái mới được dậy. Ông lão thầm kinh hãi nghĩ bụng: "Thiếu niên này có nội lực rất thâm hậu." Lão cười ha hả rồi nói: "Nghe thanh nhi nói công phu của Viên Thế Huynh rất lợi hại, quả như không sai ha." Ôn Thanh nói: "Vị này là tam gia gia của đệ." Y trỏ sang ông lão tay không, lại nói: "Còn đây là ngũ gia gia." Rồi y giới thiệu danh hiệu của hai người, một Ôn Phương Sơn, một là Ôn Phương Ngộ. Viên Thừa Chí nghĩ: hai người này chắc chắn là trong ngũ tổ của Kỳ Tiến Phái rồi. Võ công của các vị gia gia cao hơn Ôn Chính và Thách Đệ rất nhiều. Chàng bèn lên tiếng chào: "Tam gia gia, ngũ gia gia." Hai đồng thanh nói: "Ây, không dám nhận cách xưng hô như vậy." Sắc mặt họ đều lộ vẻ không vui. Viên Thừa Chí thầm tức giận: "Phụ thân ta là danh tướng Kháng Thanh, là đốc sư ở Liêu Đông. Ta kết bái với cháu của các ông lại coi là không xứng đáng ư?" Chàng quay lại bảo Ôn Thanh: "Thanh đệ, trả lại vàng cho vị cô nương này đi." Ôn Thanh tức giận nói: "Huynh chỉ biết cô nương này cô nương kia, chẳng nghĩ gì đến người ta hết." Viên Thừa Chí nói: "Thanh đệ à, người học võ chúng ta phải lấy nghĩa khí làm trọng. Số vàng này là của Sấm Dương, lúc đệ lấy mà không biết á, thì có thể cho qua. Bây giờ đã biết được tung tích rồi, nếu không trả lại há chẳng có lỗi với người ta sao?" Hai ông lão vốn không biết món vàng này liên quan trọng đại như thế, cứ tưởng là của một phú thương nào đó. Bây giờ nghe An Tiểu Huệ, Viên Thừa Chí nói đến, họ bỗng thấy không yên lòng. Biết thành thế của Sấm Dương cực lớn, giang hồ hào kiệt quy tụ rất đông, nếu mình không trả số vàng này, nhất định sẽ có vô số hảo thủ đến đây đòi lại, hậu hoạn vô cùng. Ôn Phương Sơn mỉm cười nói: "Nể mặt Viên Thế Huynh, chúng ta trả lại đi thôi." Ôn Thanh kêu lớn: "Tam gia gia, chuyện đó không được." Viên Thừa Chí nói: "Đệ định chia cho ta một nửa, vậy thì đem một nửa của ta trả cho cô ấy trước đi, rồi tính tiếp." Ôn Thanh nói: Nếu mà bản thân huynh cần thì phần của đệ cũng có thể cho huynh. Mấy ngàn lạng vàng chẳng phải là nhiều nhặn gì hết, ai lại bủn xỉn như vậy? Nhưng mà tại vì cô nương này đến đây đòi, cho nên đệ mới không chịu trả. An Tiểu Huệ bước lên một bước, giận dữ nói: Như vậy thì phải thế nào ngươi mới chịu trả? Cho tao biết điều kiện đi. Ôn Thanh bảo Viên Thừa Chí: Rốt cuộc là huynh giúp ả hay là giúp đệ? Viên Thừa Chí trù trừ một lúc rồi đáp: Ta không giúp ai cả, ta chỉ nghe lời sư phụ thôi. Ôn Thanh hỏi: Sư phụ của huynh là ai? Viên Thừa Chí đáp: Sư phụ của huynh đang ở trong quân ngũ Sấm Dương. Ôn Thanh giận dữ nói: Nói đi nói lại cũng là huynh giúp cái cô ả này. Được, vàng để ở đây, đệ đã tốn công sức để lấy được thì huynh cũng phải tốn công sức để lấy lại. Trong vòng 3 ngày, nếu huynh có bản lãnh thì đến đây mà lấy. Hết 3 ngày mà không lấy được, đệ sẽ tiêu xài xả láng hết sạch trong vòng 1 ngày. Viên Thừa Chí kinh ngạc hỏi: Nhiều vàng như vậy làm sao tiêu hết trong 1 ngày được? Ôn Thanh nói: Tiêu không hết, chẳng lẽ đệ không biết ném ra giữa đường cho người khác giúp đệ tiêu xài hả? Viên Thừa Chí kéo tay áo Ôn Thanh bảo: Thanh đệ, đi theo ta. Hai người đến một góc sảnh. Viên Thừa Chí nói: Đêm qua đệ vừa nói là sẽ nghe lời ta, sao chưa tới nửa ngày đã thay đổi hẳn rồi? Ôn Thanh nói: Nếu mà huynh tốt với đệ thì dĩ nhiên đệ nghe lời huynh rồi. Viên Thừa Chí nói: Huynh có chỗ nào không tốt với đệ đâu, những chỗ vàng này á thật sự không thể lấy. Khóe mắt Ôn Thanh rơm rớm nói: Huynh mới gặp người quen cũ là đã toàn tâm toàn ý bảo vệ, không có để ai vào trong lòng nữa. Vàng của Sâm Dương để tiêu xài hết thì sao? Cùng lắm là bị ông ấy giết đi. Dù sao đi nữa, cả đời này cả kiếp này có ai thương đệ đâu. Nói tới đây nước mắt y lại rơi xuống. Viên Thừa Chí thấy không thể nói lý lẽ với người này được, lộ vẻ không vui. Chàng nói: Đệ là huynh đệ kết nghĩa, còn cô ấy là con gái của cố nhân, dĩ nhiên ta phải đối xử như nhau, không bên nào nặng bên nào nhẹ cả. Tại sao đệ phải như vậy? Ôn Thanh nói ngay: Chuyện khiến đệ hận chính là huynh đối xử như nhau, không có biết phân nặng nhẹ. Không cần nói nhiều nữa, trong vòng 3 ngày huynh cứ đến đây mà lấy. Thừa Chí muốn nắm tay y khuyên bảo, nhưng Ôn Thanh giật tay ra, đi vào nhà trong. Viên Thừa Chí thấy tình hình đã bế tắc, nói gì đi nữa cũng không giải quyết được. Chàng đành cùng An Tiểu Huệ rời khỏi đó. Tìm một nhà nông để tá túc, rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện mất vàng này. Thì ra An Tiểu Huệ cùng vị thôi sư ca đó hộ tống món vàng, giữa đường có việc phải chia tay, nên Ôn Thanh có cơ hội đoạt hết. An Tiểu Huệ nhắc đến thời gian sau khi tạm biệt của nàng thường xuyên nhớ đến Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí lấy trong bọc ra một cái vòng tay thắt bằng chỉ vàng, rồi nói: Vật này là má má của muội đã cho ta đó. Muội xem nè, cổ tay ta lúc đó nhỏ xíu thế này. An Tiểu Huệ cười khúc khích, nhìn lại hỏi: À, Thừa Chí đại ca, mấy năm nay ca ca làm gì vậy? Viên Thừa Chí nói: Ngày nào cũng luyện võ, thỉnh thoảng có chơi cờ. An Tiểu Huệ nói: Chẳng trách võ công của ca ca cao cường như vậy. Vừa rồi ca ca chỉ đẩy nhẹ vào thanh kiếm mà muội không giận được chút xíu kinh lực nào nữa hết. Viên Thừa Chí hỏi: Sao muội cũng biết kiếm pháp của phái Hoa Sơn, ai dạy cho muội vậy? Khóe mắt của An Tiểu Huệ đỏ lên, quay đầu đi rồi mới nói: Chính là thôi sư ca dạy cho muội, muội ấy cũng là đệ tử Hoa Sơn. Viên Thừa Chí hỏi: Bị thương phải không? Tại sao muội lại đau lòng? An Tiểu Huệ nói: Có bị thương gì đâu, huynh ấy mặc kệ người ta, giữa đường bỏ đi trước. Viên Thừa Chí cảm thấy chuyện này có liên quan đến tình cảm trai gái nên không tiện hỏi thêm. Đợi đến khoảng canh hai, hai người cùng chạy về phía nhà họ Ôn. Thừa Chí nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, thấy bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, hai ông lão Ôn Phương Sơn, Ôn Phương Ngộ ngồi uống rượu, Ôn Chính, Ôn Thanh đứng bên hầu hạ. Viên Thừa Chí không biết gian giấu chỗ nào, muốn nghe lén họ nói chuyện một lúc. Nhưng Ôn Thanh bỗng cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên mái nhà buột miệng. Vàng ở ngay đây, có bản lãnh thì đến lấy đi. An Tiểu Huệ kéo vạt áo của Viên Thừa Chí khẽ nói, họ đã biết chúng ta tới đây rồi. Ôn Thanh lấy hai cái bao từ dưới gầm đặt lên mặt bàn rồi mở ra. Dưới ánh nến hoàng kim chói mắt, đầy bàn toàn những thỏi vàng. Ôn Thanh và Ôn Chính cũng ngồi xuống, đặt đào kiếm lên bàn mà uống rượu. Viên Thừa Chí nghĩ, nếu như họ cứ canh giữ như vậy, làm sao mà lấy được? Chẳng lẽ phải ra mặt đánh nhau sao? Đợi hơn nửa giờ mà bốn người dưới đại sảnh vẫn bình chân như vậy. Chàng biết tối nay không có cách nào để ra tay, đành cùng An Tiểu Huệ trở về nơi trú ngụ. Tối hôm sau, hai người lại đến nhà họ Ôn. Thấy trong đại sảnh vẫn có bốn người canh giữ, chỉ có điều là đã thay đổi hai ông già khác. Xem ra đây cũng là người trong ngũ tổ, còn ba người kia chắc đang mai phục trong bóng tối. Viên Thừa Chí bảo An Tiểu Huệ, họ có cao thủ bí mật canh gác, phải cẩn thận. An Tiểu Huệ gật đầu một cái rồi chau mày lại. Đột nhiên nàng nghĩ ra một kế, bèn tung người nhảy xuống. Viên Thừa Chí sợ nàng đơn độc nên vội nhảy theo. Thấy nàng chạy thẳng ra sau, đến chỗ nhà bếp, đập đá lửa lên, đốt một đống củi khô ở kế bên. Chẳng bao lâu, lửa đã bốc cao, trong nhà họ Ôn lập tức ồn ào, rất nhiều trang đinh xách nước chạy tới để dập lửa. Hai người chạy lên tiền sảnh, đèn nến trong sảnh vẫn sáng rực, nhưng bốn người trong đó không thấy đâu nữa. An Tiểu Huệ mừng rỡ khẽ la lên, họ đi chữa cháy rồi. Nàng tung người nhảy xuống mái nhà, theo cửa sổ xông vào trong sảnh. Thừa Chí cũng nhảy theo. Hai người chạy đến bên bàn, đang đưa tay để lấy vàng thì đột nhiên bị mất thăng bằng. Thì ra dưới đất có đặt cơ quan, một tấm ván bỗng lật ngược lên. Thừa Chí thầm la, chết, học bét rồi. Chàng tung người giọt lên, vươn tay ra toàn nắm lấy An Tiểu Huệ, nhưng giới không tới. Tay trái chàng nắm được một cây xà nhà, rồi lộn người lại đặt chân lên xà. Lúc này tấm ván đã lật ngược lại, nhốt An Tiểu Huệ dưới sàn nhà. Viên Thừa Chí kinh hãi, vội chạy ra ngoài cửa sổ, xem thử có bố trí gì không, rồi tìm cách để cứu An Tiểu Huệ. Vừa ra khỏi cửa, một luồng kinh phong đã ập tới trước mặt. Chàng lập tức vung tay phải lên đỡ phát chưởng đánh tới. Hai chưởng chạm nhau. Thừa Chí mượn thế nhảy lên mái nhà, còn người đánh lén ở dưới thì ngã ra đất. Nhưng người này thân pháp cũng rất linh hoạt, lưng vừa chạm đất là nhảy lên mái nhà ngay. Đó là Ôn Chính. Thừa Chí đứng vững trên mái nhà rồi đưa mắt nhìn tứ phía, bỗng thấy ớn lạnh toàn thân. Xung quanh đầy người, có cao có lùn, có mập có ốm. Viên Thừa Chí bị bao vây trùng điệp, không biết ý đồ của đối phương như thế nào, bèn tập trung tinh thần đề khí. Giữa đám đông có năm ông lão bước ra, trong đó có Ôn Phương Sơn và Ôn Phương Ngộ là hai người chàng đã bái kiến. Còn có hai ông lão vừa ngồi trong sảnh canh giữa đống vàng. Ông lão còn lại thân hình khôi dĩ, cao hơn người bình thường tới nửa cái đầu. Lão cười ha hả rồi cất giọng rỗn rãng như tiếng chuông đồng. Năm huynh đệ ta sống ở nơi thâm sơn hẻo lánh này, không ngờ thủ hạ của xóm Dương lại quan làm đến tận đây. đúng là tam sinh hữu hạnh, nhà có quy hoàng. Viên Thừa Chí vái chào lên tiếng: vạn bối bái kiến. Chàng biết xung quanh toàn là kẻ địch, khi cúi đầu xuống rất dễ bị ám toán, nhưng lễ số không thể thiếu được. Ôn Thanh bước lên tiếng: vị này là đại gia gia của ta, hai vị kia là nhị gia gia và tứ gia gia. Thừa Chí hướng về từng người mà chắp tay thi lễ. Chàng đưa mắt nhìn quanh, thấy ánh lửa đã tắt, biết đám cháy chưa lan rộng nên yên tâm hơn một chút. Lão đại Ôn Phương Đạt, lão nhị Ôn Phương Nghĩa, lão tứ Ôn Phương Thi, trong ngũ tổ của Kỳ Tiên phái đều gật đầu một cái nhưng không trả lễ. Họ không ngớt nhìn chàng từ đầu đến chân. Ôn Phương Nghĩa giận dữ hét lên: tuổi ngươi còn nhỏ như vậy mà đã coi trời bằng vung rồi, dám đến nhà ta phóng hỏa ư? Viên Thừa Chí nói: đó là do đồng bạn của vạn bối hơi lỗ mãng, vạn bối thật sự áy náy trong lòng, rất may là chưa thành tai họa. Ngày mai vạn bối sẽ đến đây lại tạ xưng tội với quý vị. Ông nội của Ôn Chính là Ôn Phương Thi, thân hình vừa cao vừa ốm, dung mạo rất giống Ôn Chính. Lão lên tiếng: dập đầu bao nhiêu cái mới gọi là đủ đây? Thằng bé này cả gan như vậy đến nhà họ Ôn với tịnh nham này mà dở cái thói lưu manh, sư phụ của ngươi là ai hả? Ngũ tổ thì đối với thanh thế của Sám Dương có phần kiêng nể, nhưng năm quý đệ này từ xưa đến giờ rất yêu tiền bạc, vàng đã vào tay rồi không dễ gì họ buông ra trả lại cho người khác. Vừa rồi lão thấy Viên Thừa Chí mới một chưởng đã hất Ôn Chính rơi xuống, võ công rất giỏi, nên định hỏi rõ sư thừa môn phái của chàng rồi mới định đối sách sau. Viên Thừa Chí nói: lúc này gia sư đang ở trong quân ngũ của Sấm Dương, chỉ mong các vị trả lại món vàng của Sấm Dương, sau này giảng bối sẽ xin gia sư viết thư đến đây đa tạ. Ôn Phương Đạt hỏi: sư phụ của người là ai? Viên Thừa Chí đáp: lão nhân gia trước nay ít khi đi lại giang hồ, vạn bối không dám nhắc đến danh tự của lão nhân gia. Ôn Phương Đạt hử một tiếng rồi nói: ngươi không nói chẳng lẽ có thể giấu giếm được chúng ta hay sao? Nam Dương, ra tiếp chiêu cái thằng lõi này thử xem. Lão nghĩ bụng, chỉ cần động thủ một chút là chắc chắn Viên Thừa Chí phải lộ rõ môn phái ngay. Trong đám đông có một người lên tiếng dân dạ rồi bước ra. Người này khoảng 40 tuổi, râu quai nón, là con trai thứ hai của Ôn Phương Nghĩa, có thể gọi là một cao thủ đời thứ hai của Kỳ Tiên phái. Hắn vừa tung người tới là phóng ngay một quyền vào mặt Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí vừa né đầu tránh qua, tá quyền của Ôn Nam Dương đã đánh tới ngay, kinh lực cũng rất lợi hại. Viên Thừa Chí thầm nghĩ: hay, quá nhiều người tụ tập ở đây, nếu từng người cứ đánh như thế, đến khi nào mới có kết quả? Bây giờ phải tốc chiến tốc thắng, nhưng e rằng mình khó thoát thân được, còn tiểu huệ không biết ra sao rồi nữa. Đợi tả quyền của địch thủ bay đến trước mặt, hữu chưởng chàng đột nhiên vươn ra cản trở, rồi năm ngón tay chụp lại, túm được đầu quyền của địch, thuận thế kéo về phía sau. Ôn Nam Dương thu thế không kịp, loạng choạng nhào về phía trước, chân đạp vỡ một mảng lớn mái ngói. Nếu không nhờ ngũ thúc của hắn là Ôn Phương Ngộ đưa tay kéo lại, chắc chắn đã lọt khỏi mái nhà. Hắn xấu hổ đến đỏ mặt tía tay, quay lại phóng tới. Viên Thừa Chí đứng bất động, đợi hắn phóng tới mới xoay người lại, ngửa ra sau một chút, đưa chân trái móc nhẹ một cái, Ôn Nam Dương đổ người về phía trước. Nhưng chân trái của Viên Thừa Chí vừa móc thì tay phải cũng đồng thời đưa ra. Chàng sợ địch thủ té sắp xuống nên chụp lấy gáy hắn mà kéo lên. Ôn Nam Dương vừa chạm đến mái ngoái đã bị người ta xách bổng lên, làm sao hắn dám đánh nữa. Bèn giận dữ nhìn Viên Thừa Chí rồi lui ra sau. Ôn Phương Nghĩa hét lên: "Thằng lõi này quả như có chút bản lĩnh ha. Để lão phu tiếp đệ tử của cao nhân thử xem." Lão bắt chéo song chưởng định bước tới. Ôn Thanh đột nhiên tung người nhảy đến, khẽ nói: "Nhị gia gia, huynh ấy đã kết bái với con rồi, lão nhân gia đừng đã thương huynh ấy." Ôn Phương Nghĩa mắng luôn: "Đồ tiểu quỷ!" Ôn Phương Thanh kéo chặt tay lão lại hỏi: "Nhị gia gia, gia gia đồng ý rồi chứ?" Ôn Phương Nghĩa nói: "Còn xem đã." Lão giận sức hất tay Ôn Thanh ra. Ôn Thanh đứng không vững, không tự chủ được phải lùi mấy bước. Ôn Phương Nghĩa bước tới hai bước, lấy tấn rồi bảo: "Người xuất chiêu đi." Viên Thừa Chí chắp tay nói: "Giặc bối không dám." Ôn Phương Nghĩa nói: "Người không dám nói ra tên tuổi của sư phụ thì cứ thử đánh ba chiêu đi, xem ta có biết hay không." Viên Thừa Chí thấy lão ra giả oai phong như thế, bèn nghĩ: "Cứ thử xem." Chàng lên tiếng: "Vậy thì giảng bối xin vô lễ, công phu giảng bối có hạn, xin tiền bối hạ thủ lưu tình." Ôn Phương Nghĩa quát lên: "Động thủ nhanh lên, ai cần ngươi lã nhã như vậy? Lão nhị này từ xưa tới nay hạ thủ không biết lưu tình." Viên Thừa Chí vái lại rất cung kính. Khi tay áo vừa chạm đến mái ngói, chàng quanh tay lại. Cánh tay áo đột nhiên quét ngang qua, dù một tiếng hất lên đầu Ôn Phương Nghĩa, kình lực rất lợi hại. Ôn Phương Nghĩa cúi đầu tránh né, dùng tay ra toan nắm lấy tay áo, nhưng bỗng thấy chàng nhẹ nhàng tung người lên. Tay áo bên trái quét thành một vòng tròn, tay áo bên phải đột nhiên từ giữa vòng tròn đó thân tớp đâm thẳng ra, đánh ngay vào giữa mặt. Ôn Phương Nghĩa lập tức ngửa mặt ra sau để tránh né. Viên Thừa Chí không để lão có cơ hội đánh trả, đột nhiên quay người lại, xoay lưng hướng về đối thủ. Ôn Phương Nghĩa ngơ ngác, tưởng chàng muốn chạy trốn, bèn phóng hữu chưởng ra. Đột nhiên lão cảm thấy một luồng kinh phong ào tới, hai cánh tay áo đánh ngược từ dưới lên như hai con rắn dài quật vào dưới nách mình. Chiêu này thật sự bất ngờ, lão vội đưa hai tay ra toan chụp lại, không ngờ cả hai tay áo lại dãy vào sau lưng lão, đánh trúng vào hông, nghe bịch bịch hai tiếng. Ô Phương Nghĩa giờ cảm thấy tê chồn, đối thủ đã nhảy ra khỏi trận. Viên Thừa Chí quay người lại mỉm cười đứng yên. Ôn Thanh thấy chàng thân thủ xảo diệu như thế, suýt nữa đã buộc miệng khen: "Tuyệt diệu!" Ý dội đưa cả hai tay lên bịt chặt lấy miệng, rồi thè lưỡi ra một cái. Bốn huynh đệ Ôn Phương Đạt đã đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ. Khuôn mặt già nua của Ôn Phương Nghĩa bây giờ đã đỏ ngầu lên, rau mày đều dựng ngược. Lão đột nhiên phóng chưởng đánh ra. Dưới ánh trăng, Viên Thừa Chí thấy trên đầu lão nhiệt khí bừng bừng, bước chân trông như chậm chạp, loạng choạng mà lại vô cùng vững chắc. Chàng không dám đùa giỡn nữa, phải cúi mình tránh né hai chiêu, rồi cuộn tay áo lại, thế chiêu đỡ chiêu, tập trung tinh thần nghênh chiến. Viên Thừa Chí sợ bị đối phương biết môn phái của mình, nên sử dụng ngũ hành quyền, loại quyền pháp tầm thường nhất trên giang hồ. Quyền pháp này thì bất cứ người học võ nào cũng từng luyện tập. Ngũ tổ họ Tôn không thể dựa vào chiêu thức của chàng mà đoán được sư thừa môn hộ. Ôn Phương Nghĩa ra tay không nhanh lắm, nhưng mỗi quyền mỗi chưởng phát ra đều kèm theo kình lực cực lớn. Đến được 7-8 chiêu, Thừa Chí đột nhiên cảm thấy chưởng phong của đối phương nóng hực lên, Chàng nhìn vào bàn tay lão, bỗng thấy hơi run. Lòng bàn tay lão đỏ ngầu như máu, dưới ánh trăng nhợt nhạt cũng thấy rõ ràng, trông rất đáng sợ. Viên Thừa Chí nghĩ, người này đã luyện Châu Sa Chưởng. Sư phụ nói chưởng lực này rất khó chống đỡ, mình quyết không để lão ta đánh trúng. Chàng bèn thay đổi đấu pháp, vẫn sử dụng những chiêu thức bình thường, nhưng kinh lực thì tăng lên một bậc. Ôn Phương Nghĩa đang đấm đá hăng say thì đột nhiên cảm thấy cổ tay nhói lên một cái. Lão vội nhảy ra ngoài, cúi xuống nhìn thì thấy cổ tay mình có một vết sưng màu đỏ. Thì ra vừa bị ngón tay đối phương quét trúng. Đó vẫn là hạ thủ lưu tình. Tuy trong lòng Ôn Phương Nghĩa rất giận dữ, nhưng lão không tiện tiếp tục tỷ đấu với Viên Thừa Chí. Ôn Phương Sơn bước lên một bước, cất tiếng. Viên lão đệ, tuổi còn rất trẻ, nhưng quyền cước tinh thâm, không phải dễ dàng mà có được. Lão phu xin thỉnh giáo công phu về binh khí của lão đệ một chút. Thừa Chí đáp, giặc bối không dám mang theo binh khí đến bảo trang. Ôn Phương Sơn cười ha hả rồi nói, lễ số của ngươi cũng đầy đủ lắm, có thể gọi là tài cao mật lớn. Được, chúng ta hãy đến luyện võ sảnh đi. Lão giãy tay một cái rồi nhảy xuống đất, mọi người đều nhảy theo. Thừa Chí cũng theo mọi người vào trong nhà. Ôn Thanh bước lên cạnh chàng khẽ nói, trong cán trượng có ám khí đó. Viên Thừa Chí đang muốn tiếp tục thì Ôn Thanh đã quay đi, nói với Ôn Chính, huynh thấy tên mọi Quảng Đông đang thui đang thủi này thế nào, bây giờ đã phục chưa? Ôn Chính nói, nhị gia gia quen chịu chỗ ngươi nên không nặng ta với hắn thôi, có gì lạ đâu. Ôn Thanh cười nhạt một tiếng rồi mặc kệ Ôn Chính. Mọi người vào luyện võ sảnh. Thừa Chí thấy đó là một gian đại sảnh rộng bằng khoảng 3 gian nhà bình thường. Gia đình vào thắp lên 3 cây nến lớn, tòa sảnh lập tức sáng rực như ban ngày. Già trẻ lớn bé trong nhà họ Ôn ai cũng biết võ công. Họ nghe Tam lão gia sắp tỉ võ với người khách hôm trước đến đây đều kéo lên sảnh để xem. Ngay cả bọn trẻ nít cũng háo hức không kém. Người vào cuối cùng là một phụ nữ trung niên đi cùng Tiểu Cúc. Ôn Thanh vội chạy tới hô một tiếng, mẫu thân. Khuôn mặt diễm lệ của bà ẩn chứa một tâm sự u uẩn. Bà chỉ liếc Ôn Thanh một cái, hình như chẳng vui vẻ gì. Ôn Phương Sơn chỉ vào những chiếc giá cắm đào thường ở xung quanh rồi bảo, người muốn sử dụng binh khí gì tự chọn đi. Viên Thời Chí nghĩ bụng, chuyện hôm nay chắc không thể kết liễu một cách êm thấm được nữa rồi, nhưng mình lại không nên đả thương bậc tôn trưởng của quân đệ kết nghĩa. Vừa xuống núi đã gặp chuyện nan giải như vậy rồi, không biết phải giải quyết như thế nào cho tốt nữa. Ôn Thanh thấy chàng chau mày không nói gì, lại tưởng chàng sợ hãi, bèn lên tiếng trấn an, Tam gia gia của đệ á vốn thương yêu bọn tiểu bối lắm, nhất định không đả thương huynh đâu. Câu này một nửa là nói cho Ôn Phương Sơn nghe, muốn lão không hạ sát thủ. Mẹ y bèn nói, Thanh Thanh à, đừng có nhiều chuyện. Ôn Phương Sơn nhìn Ôn Thanh một cái rồi nói, còn phải xem mai rủi thế nào. Viên Thế Huynh, ngươi sử dụng binh khí gì? Viên Thừa Chí đưa mắt nhìn bốn phía, thấy một thằng bé khoảng 6-7 tuổi đang đứng ở kế bên, cầm một cái kiếm đồ chơi bằng gỗ, sơn phết loè loẹt. Cây kiếm này chỉ dài bằng một nửa trường kiếm bình thường. Chàng nảy ra một ý, bèn nói, Tiểu huynh đệ, cho ta mượn cây kiếm này một chút, có được hay không? Thằng bé mỉm cười, đưa kiếm cho chàng. Thừa Chí nhận lấy, rồi nói với Ôn Phương Sơn, giảng bối không dám động đau thương thật sự với tiền bối, nên dùng cây kiếm này để xin chỉ giáo mấy chiêu. mấy câu nói này có vẻ khiêm cung, nhưng Ngụ Y coi thường đối phương. Chàng nghĩ phía họ đông người, nếu cứ xa luân chiến thế này thì xong được. An Tiểu Huệ lại đang bị nhốt trong bẫy, bây giờ phải hiển thị võ công thượng thừa để nhanh chóng khuất phục địch thủ mới có thể lấy vàng cứu người, đỡ phải chậm trễ đêm dài lắm mộng, lại đỡ tổn thương tình nghĩa với Ôn Thanh. Vừa rồi trên mái nhà, Viên Thời Chí đã đồng thủ với Ôn Phương Nghĩa, hiểu rõ võ công của đối phương. Nếu võ công của Ôn Thị Ngũ Lão không khác nhau lắm, thì dùng kiếm gỗ đón địch cũng không quá mạo hiểm. Ôn Phương Sơn nghe mà tức đến nỗi tay chân run rẩy, ngẩng mặt lên trời cười ha hả rồi nói: Lão phu đi lại trên giang hồ mấy chục năm trời, chưa ai dám coi thường cái lóng đầu cương trượng này như vậy. Hôm nay lần đầu tiên gặp phải. Được, người có bản lãnh thì cứ dùng kiếm gỗ mà chém gãy cương trượng của ta thử xem. Nói vừa dứt câu, quải trượng đã quét ngang qua, dù một tiếng, nhằm vào eo lưng Viên Thời Chí. Thế do rất rút, dường như thân hình của Viên Thời Chí bị cây cương trượng hất tung. Ôn Thanh la lên một tiếng, nhưng chàng chưa rơi xuống đất thì mũi cây kiếm gỗ đã chỉ vào trước mặt đối phương. Ôn Phương Sơn bèn đảo ngượng trượng điểm vào yếu huyệt sau lưng chàng. Viên Thời Chí nghĩ thầm, thì ra cây quái trượng này để dùng để điểm huyệt nữa, để còn nói như trong tán trượng ám tạm nhất định cẩn thận mới được. Thân hình chàng hơi nghiêng một chút để né quái trượng, kiếm gỗ ra chiều, diêm địa phi tự lướt theo quái trượng mà chém tới. Thế kiếm cực kỳ thần tốc. Ôn Phương Sơn thấy vậy, biết tuy là kiếm gỗ, nhưng nếu hất trúng ngón tay thì mình cũng bị thương. Trong lúc gấp rút, tay lão buông lỏng cho cây trượng rơi xuống. Trượng vừa chạm vào mặt đất, tay trái lão nhanh như điện chớp lướt xuống dưới chụp lấy đuôi trượng hất ngược lên. Cây cương trượng nặng mấy chục cân bỗng hất đầu lên đánh tới đối phương. Thừa Chí thấy lão tình mắt lẹ tay biến chiều nhanh chóng như thế, không khỏi đem lòng thán phục. Hai người càng tỷ đấu càng khẩn trương. Cương trượng của Ôn Phương Sơn hễ quét vào chỗ trống thì phát ra tiếng gió vù vù, hễ đập xuống đất á sàn nhà nát vụn, thành thế kinh người. Thừa Chí cứ luồn qua né lại trong bóng, chiêu nào cũng không rời khỏi chỗ yếu hại của đối phương. Chớp nhoáng, hai người qua lại được 70-80 chiêu. Ôn Phương Sơn lo lắng nghĩ thầm, cây lông đầu cương trượng của mình quay chấn giang nam, tung hoành vô địch, hôm nay lại bị tên hậu sinh tiểu bối này dùng một cây kiếm gỗ đồ chơi để đánh ngang tay, hoài danh cả đời, chẳng lẽ mất đi như vậy hay sao? Lão lập tức thay đổi trượng pháp, quét ngang đâm thẳng về kính kẻ địch vào trong bóng trượng. Mọi người đứng xem đều cảm thấy gió lốc phát ra từ cây trượng càng lúc càng mạnh, bất giác từ từ lùi lại, tựa lưng vào vách đề phòng cương trượng quét nhầm. Dưới ánh nến không nhìn rõ cương trượng nữa, chỉ còn một khối tròn sáng loáng. Võ công của Ôn Phương Sơn so với Dinh Thái ban chủ chức thi cao nhiều, lúc xuống người chỉ mới gặp đối cao cường. Vì chàng sợ Ôn Thị Cổ Lão nhận ra môn phái không muốn sử dụng kiếm pháp chính tông của phái Hoa Sơn, nên để cương trượng của đối phương vũ lộng thần oai. Chàng không thể tiến đến gần mà cũng không dám đụng kiếm gỗ vào cây cương trượng nặng nề, bèn nghĩ bụng, nếu ta không xuất tuyệt chiêu thì không thể dễ gì thắng được. Đột nhiên thân pháp chàng chậm lại một chút, người hơi khựng lại. Ôn Phương Sơn cả mừng, lập tức quét ngang trường tới. Tay trái của Viên Thời Chí vận hỗn nguyên công nắm chặt lấy đầu trượng giằng mạnh một cái, còn tay phải cầm kiếm gỗ đâm lên. Soạt một tiếng, vai áo Ôn Phương Sơn đã bị đâm thủng. Chiêu này còn cố ý nhường nhịn, không thì phải đâm vào ngực. Tuy là kiếm gỗ, nhưng nội kình lợi hại nhất định sẽ xuyên thủng ra tới sau lưng. Ôn Phương Sơn kinh hãi, cổ tay đau nhói lên, cương trượng đã bị đối phương đoạt lấy, thừa chí nghĩ bụng: đây là ông ngoại rùa của Ôn Thanh, không nên để lão bị khó xử. Chàng lập tức thu hồi kiếm gỗ về, tay trái đẩy ra, giao lại cây trượng vào tay lão. Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng, những người võ công hơi kém hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Cư trượng vừa đoạt lấy đã trả lại ngay. Chàng để lão biết thua mà dừng tay như vậy đã là cố gắng cứu vớt danh dự cho lão lắm rồi. Không ngờ Ô Phương Sơn lại quét ngang trượng ra. Viên Thừa Chí nghĩ bụng: đã thua một chiêu còn không biết thôi, không giữ thân phận cao thủ võ lâm chút nào. Chàng lập tức né sang bên trái, đột nhiên nghe sột soạt mấy tiếng. Từ trong miệng của đầu rồng cương trượng bay ra ba mũi cương đinh, chia ra ba đường nhằm vào trên, dưới, giữa của Viên Thừa Chí. Đầu trượng cách thân hình chàng chưa đầy một thước, ám khí đột ngột phát ra, rõ ràng không thể tránh né được. Ôn Thanh không nén nổi, lạc giọng la lên một tiếng. Y thấy tình thế trước mắt vô cùng nguy cấp, sắc mặt thay đổi hẳn đi. Nhưng Viên Thừa Chí đã kịp xoay cây kiếm gỗ lại, nghe lách cách ba tiếng, ba mũi cương đinh đã bị đánh rơi xuống đất. Chiêu kiếm hoa sơn này có tên gọi là Khổng Tước Khai Bình, bắt chước kiểu chim cơm xòe đuôi, chui kiếm ở ngoài, còn mũi kiếm lại hướng về phía mình, dùng để gạt đỡ binh khí của địch trong lúc thập phần nguy cấp. Viên Thừa Chí gạt rơi ám khí, rồi lại dùng cây kiếm gỗ đè xuống cây cương trượng. Kiếm gỗ tuy nhẹ, nhưng khi đè lên khoảng giữa cán trượng thì hoàn toàn không cần dần sức. Theo đúng yếu chỉ tứ lạng bát thiên cân trong võ học, Ôn Phương Sơn cảm thấy một luồng đại lực đè cây cương trượng của mình xuống dưới, liền dần sức để nhấc lên, nhưng lại chậm mất một chút, đầu trượng đã chạm tới mặt đất. Thừa Chí tức giận, lão dùng thủ pháp âm hiểm ngầm bắn cương đinh, đến dùng chân trái đạp xuống đầu trượng. Ôn Phương Sơn dùng hết sức để kéo về mà không kéo nổi. Khi Thừa Chí lỏng nhảy lùi lại, Ôn Phương Sơn mới thu hồi được cương trượng. Nền gạch màu xanh trên đài sảnh bị ấn chìm xuống thành hình nửa cái đầu rồng, nhìn thấy rất rõ ràng. Thì ra cái đầu rồng đã bị đối phương dùng chân đạp lún xuống, để lại dấu ấn trên nền gạch. Mọi người xung quanh thấy vậy, ai cũng phải kinh ngạc. Sắc mặt Ôn Phương Sơn thay đổi hẳn, hai tay ném mạnh cây cương trượng lên mái nhà. Nghe rào một tiếng, cây trượng phá nát một khoảng mái ngoái, rồi bay ra ngoài. Lão la lớn lên: cái thứ này đã thua một cây kiếm gỗ, còn dùng làm chi nữa chứ? Thấy lão nộ khí đằng đằng, hơi thở phù phù làm chòm râu trước ngực bay ngược lên, Viên Thừa Chí thầm cười trong bụng: ông thua ta chứ đâu phải cương trượng thua kiếm gỗ. Bụi bặm và cói dụng rơi từ trên xuống còn chưa hết, Ôn Phương Sơn đã tung người ra nói: tiểu bằng hữu này công phu ám khí không đến nỗi tồi ha, đến đây tiếp thử mấy mũi phi đao của ta xem. Lão đưa tay tháo cái bao da đeo trên lưng xuống, khoác ngang người. Thừa Chí thấy trong bao da có cắm 24 lưỡi phi đao óng ánh sáng ngời, lưỡi dao dài chừng một thước. Chàng nghĩ, bất cứ loại ám khí gì cũng phải phát ra những lúc người ta không phòng bị. Tụ tiễn thì giấu trong tay áo, kim tiêu, thiết liên tử thì để trong túi. Phi đao của lão lại bay trên người, đập vào mắt người ta, chắc chắn phải có chỗ kỳ lạ. Chàng biết bây giờ mình có kim tốn thế nào cũng vô dụng, bèn gật đầu nói: xin lão tiền bối hạ thủ lưu tình. Rồi chàng trả cây kiếm gỗ cho thằng bé, quay người lại. Mọi người trong nhà họ Ôn đều biết phi đao của tứ lão già kinh lực rất mạnh, gấp rút như điện chớp, chỉ nháy mắt là lấy mạng đối phương ngay. Nếu thiếu niên này trúng đao hay đón đỡ được hết thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu chàng phải tránh né thì cực kỳ nguy hiểm. Phi đao không có mắt, ở đây không ai chịu nổi một đao của Tứ lão gia. Lập tức, ngoài bốn ông lão ra, tất cả những người còn lại đều rời khỏi đại sảnh, từ ngoài ghé mắt vào cửa lớn hay cửa sổ để nhìn xem. Ôn Phương Thi hô lớn: "Đỡ đau!" Tay lão vừa vung lên, hàn quang lấp loáng, một lưỡi đao bay ra, phát lên những tiếng u u. Thì ra cán phi đao của lão quét rỗng. Khi bay trên không thì gió thổi xuyên qua chỗ rỗng, phát ra tiếng u u như người ta thổi còi. Âm thanh vừa thê thảm vừa kịch liệt. Phi đao rít lên trắng tay như thế, hình như cảnh báo cho kẻ địch biết trước, tỏ ra mình quang minh lỗi lạc. Nhưng thật ra âm thanh đó có tác dụng làm đối phương khiếp sợ, hoảng hồn, tâm thần rối loạn. Viên Thừa Chí thấy oai thế phi đao mãnh liệt, khác hẳn những loại ám khí khác, lấy nhanh nhẹn hay âm độc để thù thắng. Chàng nghĩ, nếu ta dùng tay đó lấy phi đao một cách bình thường thì có thể đánh gục lòng kiêu ngạo của lão. Phải có chiêu thức gì để bắt họ tâm phục khẩu phục, thả Tiểu Huệ ra trả lại số vàng. Chàng bèn lấy trong bọc ra 2 đồng tiền, tay trái 1 đồng, tay phải 1 đồng, cùng búng vào lưỡi phi đao. Đồng tiền tay trái bay tới trước, chỉ nghe keng một tiếng là âm thanh của phi đao lập tức ngưng bặt. Thì ra đồng tiền này đã đánh mốt phần cán đao khoét rỗng. Đồng tiền bên tay phải tiếp tục bay tới, chạm vào phi đao rồi cùng rơi xuống. Lưỡi phi đao nặng tới nửa cân, còn đồng tiền vừa nhẹ vừa nhỏ, mà 2 món ám khí này chạm nhau lại cùng lúc rơi xuống. Rõ ràng thủ kình của chàng hơn hẳn Ôn Phương Thi, mà hơn không chỉ vài lần. Sắc mặt Ôn Phương Thi thay đổi hẳn, liền phát tiếp 2 lưỡi phi đao. Viên Thừa Chí cứ thế mà làm, búng ra 4 đồng tiền, làm 2 lưỡi phi đao đó tắt tiếng trước rồi mới rơi xuống đất. Ôn Phương Thi hứ một tiếng rồi nói: "Công phu giỏi lắm." Miệng lão nói mà tay không chậm trễ chút nào, 6 lưỡi phi đao liên tiếp phát ra. Lúc này lão đã biết phi đao của mình khó đánh trúng đối phương, nên cố ý phóng thêm 6 lưỡi phi đao bay ra tứ tán, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ người đánh rơi được hết phi đao của ta sao?" Nhưng lại nghe 6 tiếng keng keng liên tiếp, 6 lưỡi phi đao đã bị 12 đồng tiền đánh cho câm tiếng rồi rơi xuống. Ngày trước Viên Thừa Chí ở trên đỉnh Hoa Sơn đã chơi không biết bao nhiêu ván cờ với một tan đạo nhân, học không biết bao nhiêu chiêu thức thiền biển vạn kiếp, cộng thêm nhiều năm sớm hôm khổ luyện, bây giờ mới thi triển được công phu ám khí mãn thiên hoa vũ thế gian hiếm thấy này. Nếu có một tan đạo nhân ở kế bên, không chừng lão sẽ chỉ trích thủ pháp của chàng chưa đủ thành thục. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ bắt nhà họ Ôn phải kinh tâm động phách. Ôn Phương Thi quát lớn một tiếng: "Tuyệt diệu!" Lão dùng cả 2 tay, 6 lưỡi phi đao đồng thời bắn vào chỗ yếu hại của đối phương. 6 lưỡi đao này vừa rời khỏi tay, lập tức có 6 lưỡi khác nối theo. Đó là tuyệt kỹ một đời của lão. Dù là cao thủ tránh được 6 lưỡi phi đao trước, cũng khó mà tránh được 6 lưỡi phi đao bồi theo. 12 lưỡi phi đao rít lên những tiếng u u vang rền cả phòng, từ 4 phương 8 hướng bay tới Viên Thừa Chí. Ôn Phương Đạt thấy võ công của Viên Thừa Chí tuyệt vời, nhất định phải là đệ tử của bậc tiền bối cao nhân. Đột nhiên lão thấy tứ đệ sử dụng đao pháp lợi hại, trong lòng bất giác kinh hãi, vội la lên: "Tứ đệ, đừng hại mạng hắn!" Lời còn chưa dứt, đã thấy Viên Thời Chí dùng 2 tay trên không loạn xạ rồi hất ra ngoài. 12 lưỡi phi đao vừa chụp trong tay đã bắn ra, hướng về những chiếc giá cắm bên phía. Đao thương kiếm kích cắm trên giá vốn đã óng ánh rồi, bây giờ lại càng sáng chói hơn. Mũi nhọn rơi lả tả xuống đất. Thì ra Viên Thừa Chí đã dùng 12 lưỡi phi đao đó ném ra chặt đứt. Thế bày của phi đao vẫn chưa yếu, cắm phập hết vào vách tường. Đột nhiên năm ông lão cùng đứng bật dậy, bao vây quanh Viên Thừa Chí, ánh mắt vô cùng giận dữ. Đồng Thanh quát hỏi: Kiếm Sa Giang tạc phá người đến phải không? Thủ pháp bắt đầu của Viên Thời Chí đúng là đã học từ Kim Xà Bí Kiếp. Đột nhiên chàng thấy năm ông lão này thần sắc hung dữ như sắp nhảy xổn vào nuốt chửng mình, không nén nổi kinh hãi. Chàng đang định trả lời thì thấy ngoài sảnh có người bước vào. An Tiểu Quệ bị hai đại hán dùng dây trói chặt dài tới, tất nhiên đã bị lôi lên từ cái hầm có dáng lật lúc nãy. Viên Thừa Chí vội cứu người, bèn chạy ra ngoài sảnh. Ôn Phương Đạt và Ôn Phương Nghĩa cầm binh khí đuổi theo sau. Viên Thừa Chí mặc kệ đối thủ đuổi theo, cứ phóng thẳng về phía An Tiểu Huệ. Hai đại hán cùng dung đao kiếm lên, chém xuống đầu Viên Thừa Chí. Bỗng nghe keng keng hai tiếng, cả đao lẫn kiếm sút tay văng ra ngoài. Hai tên này ngơ ngác nhìn lại, thấy người đánh rơi vũ khí của mình là đại lão gia và nhị lão gia, bèn hoảng hồn đứng yên. Ôn Phương Đạt và Ôn Phương Nghĩa mắng một tiếng tệ hại, rồi tiếp tục đuổi theo. Thì ra Viên Thừa Chí thân pháp cực kỳ nhanh chóng, không tránh né mà cũng không chống đỡ vũ khí của địch, chỉ chui qua bên dưới đao kiếm nghe dù một tiếng. Khi chúng chém xuống thì đúng lúc hai ông lão họ Ôm chạy tới, thế là một đao một kiếm chém lên đầu đại lão gia và nhị lão gia. Viên Thừa Chí dùng tay giật đứt dây trói An Tiểu Huệ, nàng mừng rỡ kêu lên: Thừa Chí đại ca! Lúc này một đao một kiếm mới rơi từ trên không trung xuống. Thừa Chí dùng sợi dây vừa giật đứt quấn lấy trường kiếm, giật lại rồi bảo An Tiểu Huệ: Đón lấy! Chuôi kiếm đi trước hướng về phía An Tiểu Huệ, nàng bèn đưa tay đón lấy. Việc biến vừa rồi kể thì chậm nhưng xảy ra nhanh chóng vô cùng. Trường kiếm vừa vào tay An Tiểu Huệ, cặp đoạn kích của Ôn Phương Đạt đã đâm đến trước ngực Viên Thừa Chí, lại nghe hai tiếng binh binh. Thì ra Ôn Phương Nghĩa bị hai đại hán đứng sớ rớ cản đường nên giận dữ phóng cước đã văng chúng ra ngoài. Chân của Viên Thừa Chí không động đậy, thân hình đột nhiên lùi ra hai bước, song kích của Ôn Phương Đạt đâm vào khoảng trống. Lão muốn đâm tới nữa nhưng kình lực chưa phát xuất đã cảm thấy cập kích tự động đi về phía trước. Thì ra sợi dây trên tay của đối phương đã quấn lấy cập kích rồi, đang giật tới. Ôn Phương Đạt mượn lực đối phương, song kích thừa thế mà đâm tới. Mũi kích bén nhọn nhấp nháy dưới ánh nến. Viên Thừa Chí né qua một bên, dần sức kéo đứt sợi dây, rồi đột nhiên thả lỏng tay. Ôn Phương Đạt quá bất ngờ, thu thế không kịp, loạng choạng mất hai bước. Khi lão quay lại thì thấy Viên Thừa Chí đã kéo An Tiểu Huệ vào trong luyện võ sẵn rồi. Ôn Phương Đạt vốn đã giận dữ đùng đùng, bây giờ lại càng đằng đằng sát khí. Lão dùng tay bứt mạnh sợi dây quấn trên cây kiếp, rồi tung người vào trong sảnh. Mọi người vào hết trong sảnh, đứng phía sau năm lão và họ Ôn. Ôn Phương Đạt dồn song kích qua tay trái, đưa tay phải chỉ vào mặt Viên Thời Chí, giận dữ quát hỏi: Kiếm Xà Giáng Tạc đang ở đâu? Nói ngay đi! Viên Thời Chí nói: Lão tiền bối, có gì thì từ từ mà nói, đừng nổi nóng. Ôn Phương Nghĩa giận dữ hỏi: Kim Xà Lan Quân Hạ Tuyết Nghi là gì của ngươi? Hắn đang ở đâu? Có phải ngươi do hắn phái tới hay không? Viên Thời Chí nói: giảng bối chưa từng gặp mặt trên xà lan quân, làm sao được ông ấy phái đến chứ? Ôn Phương Sơn hỏi. Câu này có thật không? Viên Thừa Chí nói. Nói dối tiền bối để làm gì? Giảng bối ở Cù Giang đã may mắn gặp vị Ôn huynh đệ này, rồi được y coi trọng kết thành bằng hữu. Chuyện đó đâu có liên quan gì đến Kim Xà Lan Quân. Năm ông lão sắc mặt đã dịu lại, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Ôn Phương Đạt nói. Nếu ngươi không chịu nói ra nơi trốn tránh của Kim Xà Giang Tặc, thì hôm nay đừng hòng rời khỏi tỉnh nham này. Viên Thừa Chí thầm nghĩ. Dựa vào chút xíu công phu của các ngươi mà muốn giữ ta ở lại, e rằng không được đâu. Chàng nghe họ cứ gọi Kim Xà Lan Quân là gian tặc, bất giác tức giận. Trong lòng Viên Thời Chí, Kim Xà Lan Quân đã một nửa là sư phụ, tương tự như một tang đạo nhân. Nhưng chàng vẫn giữ thần sắc hòa nhã, cung kính đáp. Giảng bối với Kim Xà Lan Quân không quen không biết, cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng giảng bối biết ông ấy ở đâu, chỉ sợ rằng ở đây không có ai dám đi gặp ông ấy. Năm lão họ Ôn nổi giận đùng đùng, lập tức quát. Ai nói không dám? Mười mấy năm nay á, chẳng có ngày nào chúng ta không tìm hắn. Tên gian tặc đó đã biến thành phế nhân từ lâu rồi, còn ai sợ nữa chứ? Hắn đang ở đâu? Nói nhanh lên, nói nhanh lên. Với Thời Chí cười nhạt rồi hỏi. Các vị thật sự muốn gặp ông ấy phải không? Ôn Phương Đạt bước lên một bước đáp ngay. Không sai. Viên Thời Chí mỉm cười hỏi. Gặp ông ấy thì có gì tốt lắm đâu? Ôn Phương Đạt giận dữ nói. Thằng lõi kia, ai giỡn với ngươi? Mau mau nói cho ta biết. Viên Thời Chí nói. Các vị còn tráng kiện như thế, chắc phải đợi nhiều năm mới gặp ông ấy được. Ông ấy đã tạ thế rồi. Câu này vừa nói ra, mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bỗng nghe Ôn Thanh lo lắng kêu lên. À, mama, mama làm sao rồi? Viên Cờ Chí quay đầu lại, thấy mỹ phụ trung niên kia đã ngất xỉu trong lòng Ôn Thanh, mặt mày tái mét, không còn một chút huyết sắc. Ôn Phương Sơn cũng biến sắc, chửi mắng liên hồi. Quán nghiệt, quán nghiệt mà. Ôn Phương Nghĩa bảo Ôn Thanh. Thanh Thanh, mau dìu má má ngươi vào trong, đừng ở đây làm chuyện xấu hổ, khiến người ta phải chế cười. Ôn Thanh ngẩn nhìn, vừa khóc vừa nói. Có gì xấu hổ đâu, má má nghe tin phụ thân đã chết, dĩ nhiên phải đau lòng chứ. Viên Thừa Chí nghe vậy giật mình thầm nghĩ. Mẹ của y là vợ của Kim Xà Lan Quân, vậy Ôn Thanh là con trai của ông ấy sao? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 9 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.